Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 115, Tuyệt Linh Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn dùng thần thức đem động phủ dò xét một lần, cũng không phát hiện có thể nguy hiểm. Hai đầu trưởng thành liệt huyết chư tu vi thấp cũng không có phát giác được thần trí của hắn chi lựa chắn thi triển ẩn thân thuật cùng liễm tức thuật trực tiếp đi vào động phủ, đi đến liệt huyết chư trước mặt. Hai đầu trưởng thành liệt huyết chư đang tại ăn cá cũng không có phát giác được nguy hiểm hàng lâm. Hắn ở đây trong không gian làm nổ một tờ huyễn vân phù, dùng thần thức đem mây mù dẫn xuất không gian. Huyễn vân phù chế tạo mây mù, lập tức đem một quần liệt huyết chư vây quanh. Liệt huyết chư tại một số bất luận cái gì cảnh giác liền hôn mê bất tỉnh. Vương Đạo Viễn đem hơn 10 đầu heo toàn bộ chuyển di tiến không gian, phong phú linh châu không gian trong linh thú loại này loại. Linh châu không gian bên trong bích ngọc dưa hấu rất nhiều, cũng không có thiếu ngụy linh cá, đầy đủ cái này quần liệt huyết chư ăn. Đợi đến lúc chúng thành vì nhị giai yêu thú, về sau nhị giai linh mực thì có ổn định nơi phát ra. Thu thập xong liệt huyết chư, hắn đem phân thân Triệu Bảo Quốc kêu đi ra quét dọn thoáng một phát cái này ổ heo, quét dọn xong về sau, lại đem phân thân thu nhập linh châu không gian. Cái này quần liệt huyết chư tại vệ sinh phương diện quả thực không đành lòng nhìn thẳng, cái này động phủ so phàm trần nhân ra giảm ổ heo cũng bẩn. Không quét dọn một phen, căn bản không có cách nào khác ở người. Không thể không nói, phân thân lão Triệu lo việc vặt vẫn có một bộ, rất nhanh liền đem ổ heo quét dọn được lo sạch sạch. Điều kiện có hạn, Vương Đạo Viễn cũng liền không nói đạo lý, theo trong không gian xuất ra một cái bồ đoàn, một cái bàn thấp. Tại bàn thấp thượng bày biện bích ngọc dưa hấu, xích huyết nhưỡng, hồi xuân đan, còn có một hũ vân ẩn trà. Nơi này linh khí mỏng manh, hoàn toàn dùng ngồi xuống tu luyện khôi phục linh lực quá tiêu hao thời gian. Linh châu không gian giảm có phong phú tài nguyên, tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Hiện tại, hắn ngoại trừ chữa thương còn cần đan dược, khôi phục linh lực cùng thần thức cũng có thể thông qua ăn uống đến giải quyết. Hắn bàn chân ngồi ở bồ đoàn thượng, bắt đầu ăn uống thả cửa. 3 ngày sau đó, linh lực của hắn cùng thần thức hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm, ít nhất có thể phát huy ra 8-9 thành thực lực. Kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đi ra. Tuy nói có Vân Dực tại, có thể đợi Vân Dực đề cao năng lực phi hành, chờ đi chính mình bay ra ngoài. Nhưng là thời gian không đợi người, Thanh Ly phường thị đấu giá trúc cơ đan lúc trước nhất định có gia tộc cùng tán tu bán tháo nhị giai linh vật, đây là sao để tuyệt hảo thời cơ. Lục Liễu Châu cũng có thể gặp được nhị giai linh vật nhưng là không thông thường, có chút còn muốn phục vụ quên mình đi đập. Mà đấu giá trúc cơ đan lúc trước này là lấy ra chút linh thạch có thể đổi đến nhị giai linh vật. Bỏ lỡ giá thấp thu mua nhị giai linh vật cơ hội, này đã có thể thua thiệt lớn. Vương Đạo Viễn từ trước đến nay là làm nhiều tay chuẩn bị, lo các loại Vân Dực tăng lên năng lực phi hành, không phù hợp thói quen của hắn. Cái này cổ quái hạp cốc đối với hắn cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Theo liệt huyết chư đó có thể thấy được cái này trong hạp cốc bởi vì linh khí mỏng manh, một ít có tiềm lực tấn cấp nhị giai yêu thú chỉ có nhất giai tu vi. Đem những thứ này yêu thú mang đi ra ngoài, thêm chút bồi dưỡng, có thể tấn cấp nhị giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối vương gia cùng với bản thân của hắn mà nói, nhị giai yêu thú đều là cực kỳ có giá trị. Nếu là ở bên ngoài, vương gia cả nhà xuất động cũng không có đem nắm bắt được một ổ liệt huyết chư, tại nơi này lại không tốn sức chút nào. Nhiều chảo mấy loại này có tiềm lực yêu thú, này liền kiếm lợi lớn. Hắn ra khỏi sơn động về sau, phóng ra truy hồn ong tìm kiếm phụ cận tồn tại yêu thú. Lúc trước tìm kiếm động phủ lúc đã tìm được mấy cái có yêu thú động phủ, nhưng là này chút yêu thú giá trị cũng rất bình thường. Liệt huyết chư có thể chế tác nhị giai linh mực, sinh sôi nảy nở nhanh, có thể thịt dùng, chiến lực mạnh mẽ, phát triển thượng hạn cao, có thể làm vì chiến thú. Mà này chút phát triển thượng hạn không cao còn không có đặc thù công dụng yêu thú, tỉ như một đầu nhất giai thượng phẩm hắc hùng, liền 100 linh thạch đều không đáng, bỏ giết ăn thịt cũng không có có thể dùng. Giết như vậy yêu thú, đối với Vương Đạo Viễn mà nói, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hắn phóng ra truy hồn ong phân vì 2 tốp, phân biệt dọc theo hạp cốc hướng nam bắc 2 cái phương hướng thăm dò. Một lúc lâu sau, 2 tốp truy hồn ong đều trở về, báo cáo hơn 10 chỗ có yêu thú địa phương. Vương Đạo Viễn phát hiện, những thứ này yêu thú phẩm giai cùng vị trí có rất lớn quan hệ. Dọc theo hạp cốc hướng bắc ong quần, phát hiện yêu thú đều là nhất giai thượng phẩm. Mà hướng nam tìm tòi ong quần, phát hiện yêu thú đều là nhất giai trung phẩm, thậm chí còn có nhất giai hạ phẩm yêu thú. Theo trưởng thành liệt huyết chư chỉ có nhất giai trung phẩm tu vi đến xem, nơi này yêu thú phẩm giai chủ yếu chịu linh khí nồng độ hạn chế. Như thế nói đến, dọc theo hạp cốc hướng nam, linh khí nồng độ dần dần giảm xuống, xuôi theo hạp cốc hướng bắc linh khí nồng độ dần dần lên cao. hắn tự mình dọc theo hạp cốc hướng nam bắc hai cái phương hướng thăm dò mấy trăm dặm. Kết quả xác thực như hắn phỏng đoán này tốt, trong hạp cốc linh khí nồng độ do bắc hướng nam giảm dần. Này địa rời Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch không xa, linh khí nồng độ nhưng là bất thường thấp, so ngoại giới không có linh mạch địa phương còn thấp hơn nhiều lắm, cái này cũng không phải linh mạch đi về hướng vấn đề. Hợp lý nhất giải thích ngay cả có không biết sự vật rút đi này địa linh khí. Nếu thật có hấp thu linh khí sự vật tại này cách hắn càng gần, linh khí bị hấp thu được càng nhiều, nơi này linh khí nồng độ cũng liền càng thấp. Rời đi càng xa, bị hấp thu linh khí càng ít, linh khí nồng độ càng cao. Như thế nói đến, cái này hấp thu linh khí sự vật có lẽ tại phía nam. Thứ này hấp thu linh khí phạm vi có thể đạt tới phạm vi mấy trăm dặm thậm chí càng lớn, nó phụ cận rất có thể là hầu như không có linh khí tuyệt linh chi địa. Đối với nhân loại tu sĩ, yêu thú thậm chí tất cả cần linh khí tánh mạng mà nói tuyệt linh chi địa đều là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là bị vây ở tuyệt linh chi địa trường kỳ không chiếm được linh khí bổ sung, lại cao tu vi cũng sẽ chậm rãi hóa vì hư ảo. Mà Vương Đạo Viễn là cái ngoại lệ, hắn có Linh Châu không gian nơi tay. Linh Châu không gian như thế nào bổ sung linh vật tiêu hao linh khí, hắn là hoàn toàn không biết, nhưng tuyệt đối không phải trực tiếp theo hắn phụ cận hấp thu. Linh Châu không gian cần thiết lượng linh khí thật lớn, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Nếu là trực tiếp theo hắn phụ cận hấp thu, này bên cạnh hắn sẽ có rất rõ ràng linh khí vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, mặc dù hắn thân ở tuyệt linh chi địa, linh châu không gian bên trong, vẫn như cũ có thể bình thường sinh ra linh dược. Có thể chế tạo ra tuyệt linh chi địa tuyệt không phải bình thường linh vật, muốn thế là trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo, muốn thế là phẩm giai cực cao yêu thú. Hắn xem qua một ít thượng cổ truyền thuyết, có thể chế tạo ra mảng lớn tuyệt linh chi địa ít nhất cũng phải là ngũ giai phía trên yêu thú, tương đương với nhân loại nguyên anh phía trên tu sĩ. Trước mắt Bắc Nguyên tu tiên giới, rất không có khả năng có cái này thể mạnh yêu thú. Chỉ cần không phải yêu thú, này tuyệt linh chi địa đối Vương Đạo Viễn mà nói chính là an toàn nhất địa phương. Đi thăm dò thoáng một phát, vấn đề không lớn. Cuối cùng, hắn quyết định đi xem là có thể nguyên nhân sáng tạo ra tuyệt linh chi địa. Hắn lúc này chỗ địa phương, linh khí nồng độ chỉ có thể không ảnh hưởng luyện khí tầng 3 tu sĩ tốc độ tu luyện. Dọc theo hạp cốc hướng nam tiến lên hơn 300 dặm, nơi này linh khí nồng độ càng vì mỏng manh, chỉ có thể cam đoan luyện khí tầng 1 tu sĩ tốc độ tu luyện không bị ảnh hưởng. Tại nơi này, hắn còn phát hiện một loại này có giá trị yêu thú. Kim Nham Linh, theo Vạn Linh Phổ ghi lại, Kim Nham Linh là nhất giai thượng phẩm yêu thú, thuộc về dê loại yêu thú thích leo núi. Kim Nham Linh chủ yếu là thịt dùng, da dê có thể dùng để chế tác phòng ngự pháp khí, nhưng phẩm chất bình thường. Kia sản sữa số lượng không thấp, tuy nói sữa dê phẩm chất cũng coi như không thượng tốt, nhưng dù gì cũng linh mẫn vật, rất thích hợp cấp thấp tu sĩ dùng ăn. Vương Đạo Viễn đụng phải chính là một cái loại nhỏ Kim Nham Linh quần, một đầu công dương dẫn 5-6 chỉ dê mẹ, còn có 3 đầu chú dê nhỏ. Dê đầu đàn cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm tu vi, hắn dễ dàng liền đem toàn bộ dê quần toàn bộ bắt được, phóng tiến Linh Châu không gian. Thuận tiện cảnh cáo thoáng một phát Vân Dực, không nên đánh dê quần, chú ý cách trương.